Lãnh Hoàng Phế Hậu, chương 334, góc truyện audio.com, edit, cây ly, Tiêu Mặc rất là cưng chiều sờ sờ đầu của Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy hắn đang sờ con chó nhỏ. Ánh mắt cũng là vô cùng yêu thương lúc thấy sủng vật mềm yếu. Một cơn lửa giận từ trong lòng nàng dâng lên, nàng không biến sắc đẩy tay của Tiêu Mặc ra, lạnh lùng nói với hắn, đúng. Ta đã tìm được phương pháp tiến vào cung điện bí mật ta quả nhiên vẫn có giá trị lợi dụng ha. Tiêu Mặc, phương pháp gì? Tiêu Mặc rốt cuộc hỏi. Ngươi muốn biết, phương pháp tiến vào là ta tìm được. Ngươi phải đồng ý với ta tất cả những thứ ở nơi này đều thuộc về ta. Được, Tiêu Mặc sảng khoái đồng ý, người này đồng ý quá sảng khoái đi. Cảm giác hắn có âm mưu gì đó. Hạ Lan Phiêu nghĩ tới. Liếc nhìn Tiêu Mặc một cái, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm chẳng lành, nhưng mà, bằng vào năng lực của một mình nàng cũng không cách nào tiến vào bên trong bức rèm nước này. L, kiểu như thác nước đó, nước chảy xuống như cái rèm, chỉ đành phải nói, nếu ta suy đoán không sai, cửa vào là ở nơi này đằng sau thác nước thủy lưu ly chỉ là một khối ngọc thạch. Nếu xem xét theo hình thái là tương đối giống như nước trong veo. Nhưng nếu chữ, nước này không phải hình dung hình thái của nó, mà là chỉ rõ chỗ ở của nó thì sao? Ý của ngươi là thủy lưu ly, có ý tứ là, lưu ly trong nước. Mà nước chỉ chính là thác nước trước mắt. Trả lời chính xác, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Loại tình cảnh này chỉ có trong tiểu thuyết mới có. Ta cũng là nhớ lại Thủy Liêm Động trong chuyện Tây Du Ký ta kể cho Thác Nhi mới đột nhiên nghĩ tới. Còn nữa, Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng là tại sao thác nước tìm được võ mục di thư, thác nước này thật là một thứ tốt. Hà, Quách Tĩnh, hắn là ai? Tiêu Mặc cảm thấy rất hứng thú hỏi. Là một nam nhân rất tuấn tú, rất thật thà, võ công rất lợi hại. Không, cái này không phải trọng điểm. Ngươi đừng ngắt lời, tóm lại ta cũng không thể xác định ta phỏng đoán có chính xác không. Chỉ có thể thử một lần rồi. Tốt, Tiêu Mặc gật đầu, vậy chúng ta liền đi qua xem một chút đi. Hà, Hạ Lan Phiêu còn chưa kịp phản ứng. Chỉ có cảm giác thân thể của mình nhẹ bẫng, lại có thể bay lên trời. Nàng theo bản năng ôm thật chặt cổ của Tiêu Mặc, bắt đầu tê tâm liệt phế hô lên. Hơn nữa. Kêu vẫn là cứu mạng rất không có sáng ý, cứu mạng a a a a. Chấm chấm, Tiêu Mặc che miệng nàng lại, lại dám bưng bít miệng ta. Ta cắn, Hạ Lan Phiêu oán hận nghĩ vậy, lại đột nhiên bị nước xối ướt cả người. Nếu không phải Tiêu Mặc kịp thời che miệng nàng lại mà nói sợ rằng sẽ bị sặc không ít nước. Nhất định càng thêm khó chịu, Tiêu Mặc ôm nàng nhẹ nhàng dừng ở trên đất. Dùng ống tay áo lau nước trên mặt nàng, trên tóc nàng, sau đó cười nói, quả thế, không nên đụng ta, a, đây là, Hạ Lan Phiêu giận dữ hất ra ống tay áo của Tiêu Mặc. Lại rốt cuộc bị kỳ cảnh trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người. Nàng không thể tin nhìn cửa đá đen như mực trước mặt. Nhìn lại thác nước giống như bức rèm che sau lưng, lẩm bẩm nói, thì ra là thật là có kỳ cảnh như vậy nha. Chẳng lẽ cung điện bí mật thật sự ở chỗ này? Chỉ sợ là như vậy. Tiêu Mặc khẽ mỉm cười. Trên mặt cũng hiện ra tia sáng chói mắt. Hắn tỉ mỉ nhìn cửa đá chạm trổ tuyệt đẹp. Hơi suy nghĩ một chút. Đặt thủy lưu ly ở trong lỗ hình vòng tròn trên cửa. Két, cửa mở ra. Cửa chính phủ bụi ngàn năm cứ như vậy dễ dàng bị hai người này mở ra. Mảnh đá rơi vãi đã không biết ở tại nơi này vượt qua bao nhiêu năm tháng cô tịch. Trong cửa đá, là đen nhánh, u ám không thấy đáy, cũng không biết đến tột cùng ở bên trong là chân bảo hay là tai họa. Cái này chính là cung điện bí mật đi. Hoàng thượng, chúng ta tìm được, Hạ Lan Phiêu kích động. Một phát bắt được ống tay áo của Tiêu Mặc, tay cũng nắm chặt cánh tay của Tiêu Mặc, vẻ mặt giống như đứa bé tìm được bảo vật. Trong trí nhớ, thiếu nữ cười vui vẻ với hắn dưới tàng cây lê rốt cuộc một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Mà hắn chính là cứ như vậy có thể đụng tay đến. Nhưng Tiêu Mặc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, không thể làm cho nàng lại sợ hãi. không thể để cho nàng chạy trốn lần nữa. À, thật xin lỗi, Hạ Lan Phiêu rốt cuộc ý tứ đến trong lúc kích động mình đã nắm móng vuốt con cọp. Vội vàng buông tay, mặt cũng khẽ ửng hồng. Tiêu Mặc nhìn nàng hồi lâu, cũng rốt cuộc nói, ngươi có thể đi về. Tiêu Mặc, ngươi đang nói gì? Lần này, Hạ Lan Phiêu là thật nổi giận. Chuyện qua cầu rút ván ngươi cũng làm được. Thật là quá hèn hạ rồi. Dù sao ở trong lòng nàng, ta vẫn luôn là một người hèn hạ vô sỉ. Vậy hèn hạ một lần nữa cũng không sao. Tiêu Mặc trầm ổn nói. Làm sao ngươi biết, phi, ngươi tìm được chỗ này toàn là công lao của ta. Làm sao ngươi có thể cứ như vậy đem bỏ rơi ta? Ngươi thật xấu xa, vì nàng nói thế nào thôi. Những thị vệ của ta sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt. Nàng chỉ cần chờ ta trở lại là tốt rồi. Khốn kiếp, nàng yên tâm, bảo vật trong này ta sẽ theo ước định đưa cho nàng chỉ là... Nàng không thể đi, tại sao? Bởi vì ta mạnh hơn nàng. Ngươi, Hạ Lan Phiêu im lặng nhìn Tiêu Mặc, ngọn lửa tức giận đã bao vây nàng. Bộc phát ở một giây sau, Tiêu Mặc đương nhiên biết mình làm như vậy rất không phúc hậu. Nhưng hắn vẫn không cách nào mang Hạ Lan Phiêu tới trong nguy hiểm hắn không cách nào nắm trong tay. Cung điện bí mật này thoạt nhìn rất là yên bình, nhưng càng địa phương càng yên bình khả năng có hung hiểm càng cao. Mà rốt cuộc tại sao nàng biết nhiều như vậy? Giống như là bẫy dập đặc biệt chế tạo vì nàng. Ta đã để cho nàng chạy trốn một lần từ bên cạnh ta. Sẽ không buông tay lần nữa. Cho nên, coi như nàng hận ta cũng tốt. Ta sẽ không để cho nàng đưa thân vào trong nguy hiểm. Như vậy, người âm thầm bố cục đó nhất định rất thất vọng đi. Tiêu Mặc nghĩ tới, nhìn về phía Hạ Lan Phiêu một cái. Sau đó một thân một mình đi tới trong cửa đá. Hạ Lan Phiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của hắn biến mất ở trong một vùng tăm tối. Nhìn cửa đá từ từ khép lại, tức giận mắng to với hắn. Tiêu Mặc, ngươi khốn kiếp, bội bạc như vậy sẽ có báo ứng. Khốn kiếp, xem ra tinh lực của nàng thật tốt. Ha ha két, cửa đá rốt cuộc đóng lại. Két chương.